Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Thuật Xâm Sinh Tử, phần thứ 2 của tác giả Thụy Du, tập số 13. Đúng lúc này, Hạ Nguyên cùng đồng bọn vừa đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng động. Các bọn ngoái cổ lại nhìn vào liều của Mỹ Kỳ. Bạch Trà cũng đi theo Hạ Nguyên. Cô ấy vừa liếc mắt nhìn thấy tôi, chợt nhớ ra điều gì đó, liền trợn mắt nhanh chóng đi chỗ khác. Ánh mắt hoang mang lo lắng, mặt hơi ửng đỏ lên vì xấu hổ. Lúc ngẩng lên thấy anh Sâm, cô ấy lập tức gọi lớn. Anh Sâm à, sao anh bị thương nặng như thế này? Đã gặp phải quái yêu gì rồi? Anh Sâm xua tay. Không sao đâu, gặp phải dạ xoa không đầu suýt chết, may mà vẫn sống đó. Dạ xoa không đầu sao? Nhìn Bạch Trà thẳng thốt như vậy, dường như cũng biết hắc dạ xoa uy lực như thế nào. Chúng tôi còn sống chẳng qua là trong cái rủi có cái may. Hạ Nguyên lúc này đột nhiên cất tiếng. Anh Sâm là anh của Bạch Trà, thì cũng là anh trai của Hạ Nguyên em rồi. Sau này có việc gì cần em giúp, anh cứ nói một tiếng nha. Tôi lẩm bẩm. Đúng là cái thằng mặt dày giả tạo mà. Được rồi, tôi không có sao đâu, cảm ơn cậu, giờ tôi còn có việc. Anh Sâm dứt khoát nói. Từ chối là đúng. Anh Sâm là người của đội chúng tôi, cho dù là đồng môn của Bạch Trà đi nữa cũng không tới lượt Hạ Nguyên giúp đỡ. Được rồi, anh có việc thì cứ đi đi. Trước giờ em vẫn luôn hâm mộ anh. Nghe Bạch Trà kể mãi về trình độ tu luyện của anh cao lắm. Cho dù gặp phải dạ xoa không đầu cũng không thể bị thương nặng tới mức này. Chắc là anh đứng ra chịu đòn thay cho một số thành phần vô dụng nào đó rồi. Nếu anh đổi ý thì bất cứ lúc nào đội của em cũng sẵn sàng chào đón anh. Hạ Nguyên cười cười, vẻ mặt hung ác rõ ràng là đang lăng mạ chế giễu tôi. Cá trọc nhìn thấy điều bộ chọc ngoáy của hắn ta, ngứa mắt không chịu nổi, lập tức ưỡn ngực bước tới. Mày nói cái gì vậy? Mày chửi bới ai đó thằng chó này? Nè, có ai gọi tên chúng mày đâu mà đứng ra thừa nhận vậy? Thế thì chúng mày đều là cái lũ vô dụng rồi còn gì. Thằng gấu cũng hất hàm đi tới trước mặt gã trọc. Thằng này cũng cao, độ chừng 1m9 đổ lên, gần bằng gã trọc. Thân thể rất cường tráng, đứng sừng sững trước mắt giống như một bức tường thành. Đây là người đầu tiên đứng cùng với gã trọc, mà ngay cả chiều cao lẫn hình thể đều không thua kém là mấy. Gã trọc nhíu mày, lạnh lùng đối mặt với thằng gấu, gằn giọng nói. Phải dọn dẹp sạch cái lũ chó chúng mày mới được. Nè, mày gọi ai là chó hả? Thằng khốn kiếp, để xem hôm nay tao dạy dỗ mày như thế nào. Thằng gấu nói xong, tức giận giơ nắm đấm lên, hướng về phía bên trái của gà trọc mà đánh tới. Tuy hai bên hình thể cân bằng, nhưng tôi tin chắc gà trọc sẽ cân được thằng gấu. Cho tới khi gà trọc bỗng nhiên lây hoay kinh ngạc, dường như không nhìn thấy đối thủ của mình ở đâu. Tôi nhìn lướt qua thì thấy thằng chuột khốn kiếp đang lén lút niệm chú. Phỏng chừng gã trọc đã dính phải bùa chú gì đó, trong nháy mắt liền bị thứ đó làm cho mù mắt, không nhìn thấy đường nữa. Nắm đấm của thằng gấu vừa to vừa nhanh, chỉ cần gã trọc không nhìn thấy đường, chắc chắn có thể đấm chết gã. Trong khi tôi còn chưa biết phải làm như thế nào thì gã trọc đột nhiên nhắm mắt lại. Vào thời điểm nắm đấm của thằng gấu xé gió lao vút tới, tích tắc trong vòng nửa giây, gã duỗi mạnh lòng bàn tay phải, dứt khoát đánh về phía trước. Chỉ nghe một tiếng bóp vang lên, tôi nhìn mà không khỏi giật mình. Nắm đấm to lớn của thằng gấu đã bị gã bắt được, đang nằm gọn trong lòng bàn tay phải. Bị siết chặt tới nỗi thằng gấu tái mặt đi, không thể nhúc nhích thu nắm đấm về được, càng không thể tiến lên phía trước một ly nào. Có nghiến răng cố gắng hết sức cũng vô ích. Mày vẫn còn kém người xa lắm, thằng chó à. Gã trọc lúc này mở bừng mắt ra. Những người có mặt lúc đó đều không giấu nổi sự ngạc nhiên, trong đó có Hạ Nguyên. Tất nhiên sửng sốt nhất là thằng chuột rồi. Không ngờ gã trọc dù mất đi thị lực cũng có thể bắt được nắm đấm của thằng gấu. Cảm giác thật không thể tin được. Tên quỷ lùng chế nhạo: "Trước mặt nhiều người như vậy mà chúng mày vẫn dám dở thủ đoạn đê tiện bị ổi ra. Ôi thôi tao khinh. Đúng là cái loại không biết xấu hổ. Chú nào tới nay, biết thua thì đừng có đánh." Gã trọc cười lớn: "Nhục còn hơn chó nữa." Tiểu hồ ly hùa theo trêu chọc: Đúng vậy, thì không biết xấu hổ mà, liêu liêu nhục cái mặt chứ." Tôi không nói gì, chỉ khoanh tay đứng một bên. Mọi người xung quanh thì khỏi phải nói, ai ai cũng nhìn thấy bọn chúng dở trò. Kỳ môn động giáp tổ tiên khổ công truyền lại, rốt cuộc để thứ con cháu khốn nạn như thằng chuột dùng vào việc giúp cho thằng Hạ Nguyên chạy trốn và đánh lén. Thật xấu hổ thay cho cửu huyền thất tổ nhà nó, không đáng mặt là truyền nhân đời sau của kỳ thuật trứ danh này. Tôi nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Có nói cũng vô dụng, vì lũ chúng nó đều là loại mặt dày, không từ thủ đoạn, không biết xấu hổ. Nhất là thằng chuột vô cùng tinh ranh quỷ quyệt. Biết mình đã bị phát hiện, thằng chuột nhanh chóng bỏ tay xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Da mặt đúng là rất dày. Nhưng mà lúc này đột nhiên có một tiếng la lên, tiếp theo đó là những tiếng la rộ lên cùng lúc. Hóa ra là quần của thằng chuột bỗng dưng rớt xuống đất. Thắt lưng không biết từ lúc nào đã bị cởi ra lấy mất. Thằng chuột lập tức bụm hai tay che đi chỗ quan trọng, kêu ầm lên: "Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì vậy? Về địch của tao đâu rồi? Ở đây nè." Tiểu hồ ly không biết đã lấy được thắt lưng của thằng chuột từ lúc nào, đang cầm trong tay xoay xoay khiêu khích. Một mặt trả thù cho gã trọc, mặt các quần thằng chuột cũng bị cởi ra hết rồi. Nút quần bị cắt đứt, dây thắt lưng cũng bị lấy mất. Lúc này không thể túm lấy quần bỏ chạy được, càng không thể giỡn trò. "Con yêu nghiệt kia, trả thắt lưng cho tao!" Thằng chuột tức giận thét lên. Tính thi triển thuật với con cáo nhỏ, thì thằng beo chặn lại mắng: "Thôi đi, chưa đủ xấu mặt hay sao? Cái thằng này, về hết đi." Tôi cũng đưa mắt ra hiệu cho gã trọc buông tay. Cả thằng gấu và thằng chuột đều rút lui. Nhưng nhìn bộ dạng căm tức của chúng nó, chắc hẳn đã gieo mầm hận trong lòng, thế nào cũng tìm thủ đoạn hạ thủ. Nhưng tôi không sợ, tới thì quất thôi. "Thôi được rồi, đi thôi, Mỹ Kỳ giao lại cho anh." Bạch Trà có chút không vui, quay đầu rời đi. Hạ Nguyên cũng vội vàng đuổi theo. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn tôi, như thể cảnh cáo, chuyện này sẽ không kết thúc như thế đâu. Tôi cũng nhìn lại hắn ta, ngầm ý muốn đáp trả rằng tao chóng mắt nên đợi xem chúng mày làm được cái gì. Sau khi Hạ Nguyên rời đi, quý bà đột nhiên xuất hiện, vỗ tay nhiệt liệt: "Diễn tốt lắm đó." "Còn cô nữa, tới đây làm gì?" Tôi cộc cằn hỏi. "Tìm được người rồi, giờ muốn qua cầu trúc giáng hay sao?" Quý bà cười cười, sau đó xoay người rời đi. Nhưng cô ta không quay lại tìm lão già họ Trương, cũng không rõ sẽ đi đâu. Mặc dù đỉnh núi trọng lớn, nhưng có rất nhiều người ở đây. Những chiếc lều sặc sỡ chăn mắt ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng là âm nhân, đạo sĩ, nhà sư và ti tỉ những người tương tự, ngư lông lẫn lộn. Quý bà đi rồi, tôi mới hỏi anh Sâm: "Anh có từng nghe nói về quỷ núi hay không?" "Quỷ núi sao? Sao tự nhiên lại hỏi điều này?" "Quỷ Kỳ bị một con quỷ núi giống như con khỉ lông lá sặc sỡ cắn, cho nên cấp mình mấy mấy một lông. Có cách giải quyết hay không?" Anh Sâm không đáp mà hỏi ngược lại: "Là thuật phù thủy sao?" Tôi gật đầu xác nhận. Anh Sâm nói: "Nó là khỉ mặt chó. Việc này thì đơn giản thôi, chỉ cần đốt bằng lửa bùa, sau đó thực hiện nghi lễ trừ tà sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi." Có vẻ như quỷ bà không lừa tôi. Những gì cô ta nói với Mỹ Kỳ trước đây về cỏ linh hoàng thảo đều là nói dối để lừa Mỹ Kỳ lên núi, buộc tôi phải bị tiền thưởng mà theo lên núi đi tìm. Tôi hỏi: Anh có giúp chữa cho Mỹ Kỳ được không? Ừ. Tôi đang bị thương nặng, nhưng chuyện nhỏ như thế này cũng không phải bận sức nhiều. Tôi giúp được. Lúc này tôi mới đứng bên ngoài, nói vọng vào hỏi Mỹ Kỳ để anh Sâm vào trị bệnh cho cô ta được hay không, để cô ta không la lên lần nữa. Sao lại để cho thiên sư vào? Mỹ Kỳ hỏi. Tôi cố gắng thuyết phục. Cô bị lừa mà không biết đó. Không có cỏ linh hoàng thảo nào cả. Anh Sâm là thiên sư lục kỳ, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Chắc chắn sẽ chữa được căn bệnh kỳ lạ của cô. Tôi bị lừa hả? Thật sao? Mỹ Kỳ kêu lên, dường như có chút bối rối. Lên tới được đây vất vả như thế nào, rồi khiến cho Linh Chi phải vì mình mà hy sinh chết thảm. Hạ Châu bị tên sát sống lừa bắt đi, bản thân cũng suýt mất mạng. Vậy mà... Anh Sâm nói thêm vào. Tôi là đệ tử của thiên chủ, cô cứ yên tâm đi. Chỉ là oán khí của quỷ núi thôi, rất dễ giải quyết. Sau khi nghe anh Sâm nhắc tới thiên chủ, Mỹ Kỳ cũng bình tĩnh một chút. Hạ Châu cũng nói anh Sâm rất đáng tin cậy, nên Mỹ Kỳ cũng không phản bác gì. Nửa tiếng sau đó, anh Sâm dành thời gian làm phép trong lều, trong khi đó mấy người chúng tôi thì ở bên ngoài. Xong việc, anh Sâm mồ hôi nhễ nhại bước ra. Căn bệnh kỳ lạ của Mỹ Kỳ cuối cùng đã được chữa khỏi. Mỹ Kỳ trước đó mọc ra rất nhiều lông, nhưng ngay sau khi anh Sâm đốt bằng lửa bùa, những sợi lông này đã tự rụng hết đi, không còn mọc lại nữa. Da dẻ cũng trở lại bình thường. Tuy chỉ là pháp sự nhỏ, nhưng anh Sâm bị thương nặng vẫn còn đang yếu. Sau khi chữa trị cho Mỹ Kỳ xong, lại càng thêm kiệt sức. Tôi nhanh chóng cùng những người khác tìm chỗ dựng lều. Xong xuôi, gã trọc liền cõng theo anh Sâm về lều nghỉ ngơi. Thương tích của anh ấy đã qua nhiều ngày rồi vẫn chưa khỏi hẳn, phòng chừng cũng đã đến lúc cần phải tu luyện dưỡng thương rồi. Trước khi về lều của mình, tôi đi ngang qua, gõ vào cửa lều của Mỹ Kỳ rồi dặn dò. Nè, đừng chạy lung tung, chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cô xuống núi, có hiểu không? Biết rồi, cảm ơn anh. Những người khác đã rất nhanh dựng lều xong xuôi. Vị trí lều của chúng tôi cách Mỹ Kỳ không xa, để tiện quan sát chăm sóc cho cô ấy. Trời vẫn nhá nhem tối, sau một đêm dài thức trắng, ai cũng mệt mỏi, nên chúng tôi tách nhau ra về lều nghỉ ngơi. Đêm nay có thể yên tâm ngủ một giấc rồi, không phải cử người canh giữ cả đêm nữa. Ngoài kia đã có trấn sinh thạch trấn áp, không có yêu ma quỷ quái nào xâm nhập vào được thánh địa. Tôi cũng mệt mỏi mà tiếp đi. Nhưng mới 6 giờ sáng, đã có người tới gõ cửa lều. Nghe tiếng gọi liền nhận ra ngay đó là lão già họ Trương. Vốn mệt mỏi, muốn ngủ bù tới 12 giờ trưa, khi không lại bị lão già đó đánh thức. Tôi bực bội dụi mắt, mở lều cho lão ta vào. Ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Ông không cần ngủ sao? Mới 6 giờ sáng được kêu réo sầm gì vậy? Lão ta hào hứng nói. Ngủ cái gì chứ? Bên ngoài đã đập nát phiến đá đó rồi. Cửa đồng đã lộ ra rồi đó. Trên cửa có rất nhiều hình vẽ trông kỳ lạ lắm. Cậu mau tới xem thử đi. Tìm được cái gì rồi? Trên cánh cửa đồng có khắc cái gì đó. Tôi trông thấy rất giống như hình xăm sinh tử của cậu. Ai cũng không nhìn ra được manh mối gì. Cậu đến xem thử đi. Vừa nghe đến thứ gì đó giống như hoa văn ma quái, tôi liền tỉnh ngủ. Hai mắt đang lim dim cố nhướng lên nghe ngóng. Từ dưới núi lên tới đây có rất nhiều sự việc dị thường xảy ra liên quan tới hình xăm sinh tử, nên tôi tin là lão già này không nói dối. Đầu tiên là ông Bành Tổ. Theo những gì tôi biết và nghe nói về ông ta, mọi manh mối đều chỉ ra một thực tế về dưỡng sinh trường thọ. Ông ta sống lâu đến như vậy, thọ mệnh ngàn năm, chẳng qua vì Bành Tổ là một bậc thầy xăm sinh tử. Người đã xăm viên thuốc ác quỷ, biến cỏ cây thành quái yêu, cũng rất có khả năng là ông ta. Tôi có linh cảm những chuyện kỳ dị xảy ra quanh ngọn núi Yên Tử này, tất cả đều có liên quan xa gần đến các mẫu xăm ma quái. Ngoài ra, từ miệng Dạ Xoa không đầu, tôi cũng biết được thiên chủ và ông nội đã từng tới đây, nhưng đến đây làm gì thì tôi không biết. Vốn quan tâm tới vấn đề này hơn là bí mật của sự bất tử, nên khi nghe lão già họ Trương thông báo trên cánh cửa đồng có những hình họa giống như hình xăm sinh tử, sự tò mò của tôi lại thôi thúc, khiến cho tôi không thể ngồi yên được. Đi ra ngoài xem một chút. Tôi bước ra khỏi lều, theo sát phía sau là lão già họ Trương. 6 giờ sáng trên đỉnh Yên Tử, trời tối tới mức không nhìn nổi mấy đầu ngón tay, nhưng xung quanh có rất nhiều ánh đèn. Căn lều nào cũng được thắp sáng bằng ngàn muôn sắc màu rực rỡ, cảm tưởng như đang đi dạo trên đường phố về đêm. Tôi nhanh chóng bước tới hang động bên vách núi, nhìn xung quanh cửa hang thấy tập trung rất nhiều người. Trong số đó có một vị đạo sĩ già là người khiến cho tôi ấn tượng nhất. Nghe nói là lão làng của phái Mao Sơn, độ 6-70 tuổi, chỉ trẻ hơn lão già họ Trương một chút. Mao Sơn thuật nổi tiếng khắp xa gần, thu nạp khá nhiều đệ tử. Thực lực của Mao Sơn đạo sĩ vốn không phải hạng tầm thường, đa phần đều có chỗ đứng nhất định trong giới âm nhân giang hồ. Lão đạo sĩ đó không phải là người đứng đầu phái Mao Sơn, chỉ là người lớn tuổi nhất trong bọn họ leo lên được tới tận đây. Tôi nghe gọi lão là Huyền Cơ Chân Nhân. Số còn lại ước chừng có hơn chục đầu người đều là đạo sĩ Mao Sơn, mặc áo bào đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ đào. Trước cánh cổng bằng đồng, Huyền Cơ Chân Nhân đứng ở vị trí trung tâm, hướng mặt về phía đám đông. Những người khác đều vây xung quanh lão ta, dường như vẫn chưa có ai giải mã được những khắc họa trên đó. Nè nè, tránh ra tránh ra, tôi mang theo một người tới đây để cậu ta xem thử hoa văn trên cánh cửa như thế nào. Lão già họ Trương trẻ đám người vây quanh, dẫn đường cho tôi qua. Vừa nhìn thấy tôi chen vào trong, bọn họ liền xì xầm, cho rằng tôi còn nhỏ như vậy thì biết cái gì mà đưa cho vô xem. Ai nấy đều chỉ trỏ, hướng ánh mắt nghi ngại về phía tôi và lão già họ Trương. Ở đấu trường âm nhân, người lớn tuổi thường được kính trọng hơn hẳn, đa phần đều là các bô lão sống lâu lên lão làng. Theo khuôn mẫu thì cứ càng lớn tuổi càng hiểu đời hiểu đạo, cấp bậc tu luyện tuổi trẻ làm sao sánh bằng được. Ở độ tuổi như tôi lại chưa có tiếng vang gì trong giới, lẽ dĩ nhiên sẽ bị mọi người coi thường. Nhưng lão già họ Trương không quan tâm, lão bỏ ngoài tai những lời xì xầm, chỉ chăm chăm rẽ đám đông để cho tôi đi vào. Vào tới bên trong thì thấy phiến đá bên ngoài cửa hang đã bị đập hết, để lộ ra cánh cửa màu đồng sẫm. Trên bề mặt đồng hiện ra những hoa văn kỳ dị, nhìn vào họa khắc và kỹ thuật thì đúng là hình xăm sinh tử rồi. Đều là những mẫu xăm sinh tử như nhau, nhưng những hoa văn ma quái được khắc trên này không hề đơn giản, phải nói là vô cùng đặc biệt và ẩn chứa bên trong vô số huyền cơ. Hoa văn lồng ghép vào nhau cực kỳ phức tạp. Có một vài hoa văn trông rất quen mắt, ông nội đã từng dạy tôi trước đây, nhưng ông không cho phép tôi xăm, bởi những mẫu xăm này có niên đại từ rất lâu về trước. Hoa văn càng cổ càng khó kiểm soát, tính tà ác cũng theo thời gian tích tụ nhiều lên thêm. Tự thân hình xăm cũng không ngừng biến đổi để thích ứng với yêu cầu ngày càng biến tướng của thợ xăm sinh tử, dần trở thành những hình mẫu ma quái được khắc họa lên từ bàn tay của những thợ xăm ma quỷ, sức mạnh vô cùng đáng sợ, không chỉ đơn thuần là hoa văn âm hay dương nữa. Tôi đến gần muốn quan sát rõ hơn những hoa văn trên đó, nhưng trời vẫn còn tối, không thể nhìn rõ chi tiết được. Lúc này bắt đầu nghe thấy tiếng la ó, có lẽ bọn họ cho rằng tôi không xứng đáng được ở gần cánh cổng đồng như vậy, trong khi có rất nhiều người còn chưa thể chen vào. Ai cũng muốn mình là người tìm ra bí mật trường sinh đầu tiên. Lẽ dĩ nhiên, kẻ mạnh sẽ dồn hết về phía trước, kẻ yếu hơn thì làm gì có cơ hội được tiến lại gần. Hoa văn trên cánh cửa bằng đồng là manh mối duy nhất, nếu không giải mã được thì ai cũng không thể vào. Thằng nhóc kia, mày có thân phận gì mà dám đứng ở vị trí đó vậy? Lúc này sau lưng bỗng phát ra một giọng nói quen thuộc. Tôi nhìn lại thì ra là Hạ Nguyên và Bạch Trà cũng đang đứng bên cạnh. Đúng là mồm mép của loài cặn bã, nhanh như vậy đã dỗ được Bạch Trà rồi. Nhìn mấy thứ này thôi mà cũng cần thân phận sao? Tôi thản nhiên đáp. Hạ Nguyên chế nhạo. Thôi, loại con nít tranh, không biết cái gì thì mau lui ra đi, cho người khác còn xem chứ. Xấu hổ cái gì. Đáng ghét hơn nữa là tất cả bọn họ đều cổ vũ cho thằng Hạ Nguyên khốn kiếp, hùa theo hắn bảo tôi cút đi, không cần hỏi xem tôi là ai, tại sao lại đứng ở vị trí này. Hạ Nguyên có thể đứng ở vị trí đầu cho thấy hắn ta rõ ràng có chút năng lực và địa vị trong giới. Khi trước nghe Bạch Trà nói hắn là thợ mở quan tài, thực lực cũng không tệ, còn địa vị và thân phận thì chỉ cần giàu có tự nhiên sẽ có thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Để không làm tôi khó xử, Bạch Trà khẽ nói với tôi, nếu làm không được thì tôi lui về phía sau trước đi. Dù sao cánh cửa cũng khá lớn, tôi ở xa xa cũng có thể nhìn thấy, chỉ là không rõ bằng phía trước mà thôi. Tôi làm căng thẳng mọi chuyện lên thì chính tôi mới là người chịu thiệt thôi, vì vây cánh của Hạ Nguyên rất là đông, đa phần âm nhân có mặt tại đây đều không dám làm mất lòng hắn ta. Huyền Cơ chân nhân dường như cũng biết lão già họ Trương, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ông khi không lại kéo một cậu trai nhỏ tuổi lên đây, lại không giới thiệu với mọi người là ai, làm như thế sao được? Thế cậu đây là... Lão tính mở miệng giải thích, nhưng tôi ngăn lại. Cho nói, đúng là tôi không hiểu gì cả. Thế dưới kia có ai biết cái gì hay không? Đây là cái gì? Anh biết không? Còn chú biết không? Là mẫu sâm sinh tử đó. Nhưng mà tôi không có hứng thú vào trong đó đâu. Các người có thân phận tốt như vậy thì tự mình suy nghĩ đi. Xin mời lên. Nói xong, tôi cười chế nhạo nhìn Hạ Nguyên, đẩy đám người trước mắt ra, thản nhiên trở về lều. Lão già họ Trương vội vàng nói với Huyền Cơ chân nhân. Không có ai ngoài cậu ta giải mã được bí mật của những hoa văn ma quái này đâu. Các người có xem đến chết cũng không ai vào được đâu. Lão tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với Huyền Cơ chân nhân. Mắng xong đám người hồ đồ kia, liền chạy đuổi theo tôi. Nè nè, chờ tôi đã cậu hổ. Cậu nói đó là mẫu sâm sinh tử, vậy cậu có thể giải mã được hay không? Rõ ràng Huyền Cơ chân nhân không phải dạng hồ đồ như bọn người kia. Nghe tôi gọi tên những hoa văn ma quái trên cánh cửa là mẫu sâm sinh tử, điều bộ tỏ ra ngông cuồng như vậy. Lại thấy lão già họ Trương mắng mỏ bực tức, tự nhiên cũng ngờ ngờ nhận ra, không thể bỏ lỡ cơ hội, vì vậy mới hét lên gọi tôi trở lại. Hạ Nguyên thấy Huyền Cơ chân nhân gọi lớn cản bước chân tôi lại, trong lòng không khỏi lo lắng, vội nói: Mẫu sâm sinh tử gì chứ? Cái thằng đó không có năng lực gì đâu. Chân nhân đừng có nghe lời nó nói bậy bạ. Thế nếu cậu có khả năng hơn cậu ta thì cứ nói tôi nghe xem, trên cánh cổng vẽ cái gì? Lần này là chính miệng ông ta gọi tôi lại, nên đám đông láo nháo xung quanh không ai dám ý kiến gì nữa. Ngay cả Hạ Nguyên cũng im bặt, không dám nói thêm nửa lời. Người như Huyền Cơ chân nhân không chỉ có địa vị, tuổi tác, thân phận, cấp bậc tu luyện, lên được tới vị thế ngày hôm nay còn có gia thế, bản thân dày dặn kinh nghiệm và bản chất tinh ranh như cáo, được luyện rèn qua năm tháng. Có thể nhìn thấy rõ qua cách ăn nói khá khôn ngoan của ông ta, hoàn toàn không giống với những tên hồ đồ khác. Một lời nói ra đã khiến cho tất cả phải yên lặng. Một câu thôi đã có thể thông qua Hạ Nguyên gián tiếp nói với bọn người kia. Bất kỳ ai muốn phản đối tôi thì tự mình đứng ra chứng minh thực lực đi. Có giỏi thì giải mã hoa văn trên cánh cổng đồng kia, không được thì im miệng lại. Tôi cười thầm, ông già thật là cao tay. Thôi được rồi, coi như nể tình ông ta thay tôi tát vào mặt thằng Hạ Nguyên và bọn người hùa theo hắn. Tôi sẽ nghiêm túc giải mã mẫu hoa văn đầu tiên. Số còn lại thì mặc kệ các người. Tôi vốn không có nhu cầu vào bên trong hang, cũng không muốn biết bên trong đó có cái gì, càng không có hứng thú với bí thuật trường sinh. Thực chất thứ tôi quan tâm chỉ có mấy mẫu sâm cổ quái trên cánh cổng đồng kia mà thôi. Dám chế nhạo tôi, vậy thì các người cứ ở lại đây mà chờ chết đi, xem có ai vào được hay không. Sau khi hạ quyết tâm, tôi bắt đầu nghiêm túc quan sát hoa văn khắc họa trên cánh cổng đồng. Tự nhủ bản thân phải phân tích thật kỹ, không vả vào mặt thằng Hạ Nguyên và đám người hùa theo, tôi không phải họ Đường. Tất cả có bốn hoa văn ma quái. Hoa văn đầu tiên là Địa Tạng Vương. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát này khác nguyên mẫu một chút, đen tối, gớm ghiếc, lưỡi dài, mắt đỏ, miệng cười. Vừa nhìn vào liền thấy trợn người. Hai tay chắp lại đầy máu, xung quanh toàn là tà ma. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay còn gọi là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, là một trong sáu vị Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa, được biết đến với thế nguyện độ thế, nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, cho đến khi Bồ Tát Di Lạc hạ sinh, nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Năm vị còn lại là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lạc Bồ Tát, với phát nguyện: từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng ác đạo, địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế, đến khi thành Phật cả rồi, tôi mới thành bậc chánh giác. Ngài Địa Tạng Vương được xem là vị Bồ Tát của chúng sinh với địa ngục A Tỳ, hay giáo chủ của cõi U Minh, là vị Bồ Tát hộ mệnh cho trẻ em, bảo vệ các vong linh trẻ nhỏ hoặc bào thai chết yểu. Thường được mô tả là một tỳ kheo trọc đầu với vần hào quang sáng chói lóa, tay phải nắm tích trượng với sáu vòng trượng tượng trưng cho lục đạo luân hồi, mở ra cánh cửa địa ngục, đánh tan mọi sự đau khổ lầm lạc. Tay trái cầm như ý châu, tượng trưng cho ánh sáng xua tan đi bóng tối vĩnh hằng. Tất cả đều thể hiện tâm nguyện cứu độ chúng sinh. Nhưng Địa Tạng Vương trước mắt tôi sao lại đáng sợ tới mức này? Đây là một vị Bồ Tát sao? Khắc họa như thế này khiến cho tất cả khi nhìn vào đều có chung một nhận định: đây rõ ràng là quỷ la sát. Hoa văn ma quái này là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng là một xâm sinh tử rồi. Nhưng hoa văn âm dương lẫn lộn, có rất nhiều chi tiết trong đó là loại cổ văn rất ác từ thời xa xưa. Về sau hầu như không ai dám xâm loại cổ văn ác độc này nữa. Tôi vẫn giữ nguyên phân tích, đó là Bồ Tát Địa Tạng chứ không phải La Sát. Hạ Nguyên đột nhiên cười sặc sụa, sau đó nói tiếp: thật xin lỗi mọi người, tôi không thể nhận được. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn ta, lúc này đang diễn lố như cái thằng thần kinh. Cười cái gì vậy? Đã không biết thì đừng có làm màu nữa đi. Đến những thứ cơ bản nhất còn không biết kìa. Có biết Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai hay không? Là một trong lục đại Bồ Tát đó. Thì sao? Tôi lại ngơ ngác hỏi. Không biết thằng điên này lôi những thứ ai cũng biết ra nói liên thuyên, rốt cuộc là đang nói tới cái gì? Hạ Nguyên chỉ tay vào hoa văn ma đầu trên cánh cửa đồng, rồi nói tiếp: nè, nhìn thứ này đi, còn đáng sợ hơn cả ác ma. Vậy mà mày dám mạnh miệng nói là Bồ Tát Địa Tạng sao? Cứ cạo trọc đầu thành Bồ Tát sao? Thế tao cạo trọc đầu thì thành Phật Tổ Như Lai rồi. Nói dốc cũng có mức độ thôi chứ. Không chỉ Hạ Nguyên mà những người khác cũng đang rộ lên cười, nhìn tôi giống như đang diễn hề. Được thôi, thích cười thì cứ cười cho đã đi, cười tới mãn kiếp luôn cũng được. Tôi cười khẩy. Huyền Cơ Chân Nhân cũng tối sầm mặt lại, nói với lão già họ Trương: nè, cậu trai này đang nói bậy bạ gì vậy? Địa Tạng Vương Bồ Tát làm sao có thể trông như thế này được? Lão Trương cũng có chút xấu hổ, vội quay sang nhìn tôi nói nhỏ: cậu Hổ à, hay là cậu xem kỹ lại lần nữa đi. Tôi lắc đầu, kiên quyết nói: không cần xem nữa. Tôi đã nói là Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chính là Bồ Tát, tuyệt đối không thể sai. Vừa dứt lời, khuôn mặt của Huyền Cơ chân nhân dần trở nên khó coi hơn, như thể đang hối hận. Cũng vì ông ta gọi tôi lại nên những người khác mới có cơ hội phá lên cười đã đời như vậy. Bạch Trà cũng cắn môi, liên tục nháy mắt với tôi, ý bảo tôi đừng nói nữa. Có lẽ cô ấy cho rằng tôi thậm chí còn không biết Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai. Bây giờ tôi mới bắt đầu phân tích với họ từng chút một. Đầu tiên, các người nhìn cho rõ đi đã. Tuy bộ dạng có gớm ghiếc đáng sợ, giống như một ác ma, nhưng mà người này lại mặc y phục tu sĩ, đeo chuỗi hạt cầu nguyện, tay cầm thánh trượng, tay nâng ngọc như ý. Chẳng phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát hay sao? Hạ Nguyên phản bác. Cho dù là tu sĩ, cũng là tà sư, quỷ sư, ma tu, liên quan gì tới Địa Tạng Vương Bồ Tát? Cứ cầm hai món đồ đó là ngài Địa Tạng hay sao? Nó không sai. Nhưng mà tiếp theo á, mở to con mắt ra mà nhìn cho kỹ cái đám ma theo phía sau đây nè. Tôi vỗ nhẹ lớp bụi để lộ ra toàn bộ hoa văn ma quái đã được hoàn thiện. Phía sau ngài Địa Tạng có rất nhiều tà ma, trong chúng còn đáng sợ hơn ngài rất nhiều. Mặt mũi hốc hác tiều tụy, da thịt ung mũ lở loét. Tất cả đều có chung một điểm, đó là đang trong tư thế quỳ nửa người. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy tất cả chúng. Vì nhân vật chính của mô hình ma quái là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nên ma quỷ khắc họa như mây như khói, hình tượng không rõ ràng. Nhìn lướt qua rất khó để nhìn thấy cái tư thế nửa quỳ. Điều thú vị nhất ở mô hình ma quái này chính là sự kinh dị và biến thể hắc hóa của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xung quanh có vô số linh hồn ma quỷ, tựa như địa ngục, khiến cho người nhìn không còn quan tâm tới những chi tiết khác. Ờ, vậy thì sao? Hạ Nguyên lại giễu cợt. Đúng là mắt chó không thể nhìn ra được Huyền Cơ. Đã chỉ đến như thế rồi mà vẫn không hiểu ý của tôi. Nhưng Huyền Cơ chân nhân đã nhận ra điều đó, mới nói. Ờ, cậu trai này, ý cậu là nhà sư có thể khiến cho các ác linh quỳ lại trước mình dưới 18 tầng địa ngục A Tỳ chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Đúng vậy đó, đúng là có tầm nhìn. Tôi cười xác nhận lại, rồi lại nói. Các người cũng biết rồi đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát được mệnh danh là giáo chủ U Minh Giới, cai quản các hồn ma dưới địa ngục, khác với Diêm Vương gia soi qua nghiệt kính đài phán định tội, tra tấn ác ma bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi tội nghiệp lại cho vào một cửa địa ngục trừng phạt, mổ tim mổ bụng, lên núi đào xuống chảo dầu, cắt lửa móc mắt, chặt tay chặt chân cưa người, ngậm than nung trên lửa đỏ. Đáng sợ nhất là tầng địa ngục thứ 18, gọi là địa ngục vô biên hay là biên ngục, là nơi ẩn chứa những nỗi sợ kinh hoàng tới tột cùng, là nơi dành cho tà ma ác quỷ hại người vô số. Nhưng ngài Địa Tạng thì không giống như vậy. Ngài phổ nguyện oán hùng vượt qua những ân oán hận thù, để cho ác ma tự nguyện buông bỏ chấp niệm trước, rửa sạch tội lỗi. Chính vì vậy mà địa vị của Địa Tạng Vương Bồ Tát cao hơn Diêm La. Không phải ai cũng phục tùng Diêm La Vương, nhưng nhất nhất phải tuân theo Địa Tạng Vương. Dưới thẳm sâu địa ngục, người duy nhất có thể khiến cho các ác thần của địa ngục thứ 18 sẵn sàng quỳ xuống là Địa Tạng Vương. Đừng nói tới các ác tăng, ma tu, tà sư gì đó. Ở địa ngục thứ 18, không phải người trong thần tộc, thiên tộc nào cũng dễ dàng xuống tới được. Các người có biết ở đó có những linh hồn ma quỷ khủng khiếp như thế nào hay không? Ngoài những tội lỗi phạm vào tam ác đạo, tất cả những oán hận khổ ải kinh sợ nhất đều tụ hết về nơi rùng rợn này. Sau khi nghe những gì tôi nói, mọi người chợt nhận ra tất cả. Huyền Cơ chân nhân cũng khẽ gật đầu, cuối cùng cũng đồng ý với tôi. Điều này cũng khiến cho lão già họ Trương vô cùng hài lòng, tự hào vì tôi mà có được không ít mặt mũi với các âm nhân. Cảm giác này so với việc kiếm được vài tỷ cũng không sao sánh bằng. Hơn ai hết, tôi biết rất rõ lão già này là kiểu sĩ diện sống bằng mặt mũi. Mọi người thấy sao chứ? Tôi vẫn không nhìn ra đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu. Mà Địa Tạng, Đường Tăng hay là Quỷ La Sát thì cũng có làm sao? sao cứ cố phải giải thích chứng minh làm cái gì? Mày xem lâu vậy rồi, rốt cuộc thì kết quả như thế nào? Có mở được cửa hay không? Nói nhanh cho mọi người đây nghe đi, chứ cứ lòng dạ lòng vòng mãi suốt cả ruột. Thằng khốn Hạ Nguyên lại tiếp tục kích bác kích động đám âm nhân xung quanh, nhưng vấn đề là không ai dám phản bác hắn. Tuy vậy, từ phân tích vừa rồi của tôi, bọn họ cũng thấy được tôi thực sự có khả năng giải mã các hoa văn ma quái trên cộng đồng, nên không ai dám hùa theo nói linh tinh như lúc nãy. Không người nào xúc phạm tôi, sợ rằng nếu không có tôi, bọn họ ở đây cả đời cũng không tìm ra được bí mật trường sinh. Trước khi tôi đến, chẳng có người nào nhìn ra được đây là địa tạng Bồ Tát, bởi không có ai có thể tưởng tượng ra được địa tạng Bồ Tát Nhân Hậu Từ Bi lại có dáng vẻ gớm ghiếc như thế. Hình mẫu giống hệt như một ác ma, hoàn toàn không giống với hình tượng của một vị Bồ Tát. Tôi cũng nói thêm vài điểm chi tiết hơn, như thánh tượng mà nhà sư đang cầm. Để chứng minh thì cứ cho người nào rành về kinh kệ lên mà xem, trên đó có khắc kinh địa tạng. Tuy nói hoa văn kinh sách, nhưng đường nét khắc họa rách nát, bong tróc, thấm đẫm máu, tựa hồ như có một bóng đen bao trùm lên. Nếu như tôi không chỉ rõ ra, thì làm gì có ai nghĩ ra được đó là một cây quyền trượng trong tay địa tạng vương, dẹp an tứ đế, thoát khỏi 12 nhân duyên, đoạn tuyệt 6 căn, thoát vướng mắc xa khỏi lục trần ai, phá tan cửa địa ngục vô minh của tam độc, tham sân si, mạn nghi, để cứu độ cho toàn thể chúng sinh. Thông thường, tích trượng của ngài địa tạng có 4 khoen vòng tượng trưng cho tứ đế và 12 khuy tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Nhưng trên các họa tích trượng chỉ có 6 vòng khoen tượng trưng cho lục căn. Trên tay ngài còn cầm châu ngọc sáng ngời, đây chính là ngọc của tâm. Khi tất cả chúng sinh đều xa bỏ hết tham sân si, thì ngọc tâm sẽ hiển bày nên hào quang, tự tâm biến hóa, sôi khắp nhân gian. Bồ Tát Địa Tạng chứng minh cho công đức là chính tâm mình và là nguồn gốc của mọi công đức cũng như các việc ác. Chính tâm là suối nguồn giải thoát, cũng là luân hồi sinh tử, nên tự tâm mình sẽ chứng minh cho mình. Ngoài cái này ra, nếu nhìn kỹ những chỗ khác cũng có thể thấy được đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thật ra còn có một điểm rất mấu chốt khác, chính là pháp tượng. Nhìn vị sư trong các họa, rõ ràng vẻ ngoài là nam giới, giống với hình tượng phổ biến ở các chùa chiền. Từ xưa tới nay, Địa Tạng Vương Bồ Tát đều tạc nam giới, nhưng trên thực tế ngài có tới 4 pháp thân từng hiển lộ trước chúng sinh, cùng 4 điều đại nguyện tiền thân, mà 2 trong 4 pháp thân của ngài là nữ giới. Lúc này tôi mới chỉ vào một nhà sư trong khắc họa cho bảo họ: nhìn mà xem, nhà sư này không có trái cổ, rõ ràng là pháp thân nữ giới. Người tạo ra bức khắc họa này chắc chắn là một bậc thầy xăm sinh tử, không thể mắc một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Ngay cả tôi chỉ là thợ xăm sinh tử bình thường cũng sẽ không mắc phải loại sai lầm này. Các chứng minh đều cho thấy đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát có nghĩa là an nhẫn bất động như đại địa, tư duy sâu xa kín đáo như kho tàng bí mật. Đằng sau cánh cửa này chắc chắn chứa đựng một bí mật to lớn mà các người đang khổ công tìm kiếm đó. Sau khi nghe tôi nói những lời này, tất cả như bừng tỉnh khỏi cơn mê, không ai dám phản bác gì nữa. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tôi. Những người vừa rồi vừa kịch liệt phản đối, ai nấy mặt mũi đều biến sắc, há hốc kinh ngạc nhìn tôi. Nhất là thằng Hạ Nguyên, cứ ấm ớ không nói nên lời, đứng sững như trời trồng, biểu cảm vô cùng khó coi. Lúc nãy còn cười ầm lên kia mà, bây giờ mới xấu hổ làm sao. Sao không mở miệng ra hỏi tại sao tôi phải chứng minh cho bằng được mẫu khắc họa là Địa Tạng Vương, chứ không phải là Tam Tạng hay là Quỷ La Sát nữa đi. Cậu trai này, cậu tên gì? Huyền Cơ chân nhân cuối cùng cũng hỏi tên đứa vô danh tiểu tốt như tôi rồi. Những người khác cũng không dám có ý kiến hay nghi ngờ gì nữa. Tôi là Hổ, tôi đáp cho có lệ. Đương nhiên không cần thiết phải chứng minh thực lực với lão đạo sĩ Mao Sơn hay đám âm nhân ấu trĩ kia. chỉ là không thích bị người khác khinh thường. Tôi là vì mình, tự mình chứng minh cho bọn họ thấy tôi là ai. À cậu Hổ à, cậu đúng là có năng lực. Tôi thay mặt mọi người có lời xin lỗi cậu vì đã cư xử không phải. Ông ta trông có vẻ rất thành khẩn, nhưng ông ta đáng tuổi ông nội tôi, cho nên tôi nói nhanh. Có gì đâu, mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà, tôi không quan tâm đâu. Phải, cậu nói phải lắm. Tuổi trẻ tài cao, lại khoan dung độ lượng, rất có khí chất bất phàm. Cậu không quan tâm thì tốt rồi. Có thể giúp chúng tôi phân tích lại lần nữa mô hình ma quái này có ý nghĩa gì hay không? Huyền Cơ chân nhân hào hứng nói. Lão già này tưởng tôi là nai chắc, không dễ sập bẫy cáo của lão vậy đâu. Nghĩ vậy tôi nói, hình như ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không quan tâm đến ông hay những người dưới kia, nhưng mà có một người nhất định phải thành tâm xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của tôi mới được. Nếu không thì xin lỗi, hoa văn trên cánh cộng đồng này tôi không xem tiếp được nữa rồi. Tôi nói xong liền khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên không nói tiếng nào. Những người khác cũng hướng ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta. Hạ Nguyên cũng biết điều đó, nhưng yêu cầu hắn ta xin lỗi tôi có lẽ còn khó hơn lên trời. Hắn trợn mắt nhìn tôi, cười chế nhạo. Nhìn cái gì? Mày bị điên hả? Mày muốn tao xin lỗi mày sao? Lại còn cầu xin sự tha thứ nữa chứ. Nằm mơ đi. Rồi, tất cả nghe thấy rồi nghe. Thế tụi về nằm mơ tiếp đi. Còn mấy cái mẫu ma này đó, cứ giao cho anh thợ mở quan tài tài năng xuất chúng đây nè, phân tích đi. Tôi không có hứng thú nữa. Nói xong, tôi liền trẻ đám đông, đi thẳng ra khỏi đám người đông đúc, như chuyện không có liên quan gì tới tôi nữa. Không phải là tôi thì không còn ai khác có thể giải mã được bốn mẫu hình ma quái khắc họa trên cánh cổng đồng nặng trịch. Tên khốn kiếp Hạ Nguyên sẽ phải tìm tới tận nơi tìm tôi dập đầu tạ lỗi. Có như vậy thì bí mật trường sinh của tất cả bọn họ mới có cơ hội được hé mở. Muốn được trường sinh thì phải dựa vào tôi. Bây giờ tôi chính là niềm hy vọng của tất cả mọi người trên đỉnh núi này. Sau khi rời khỏi đám đông, tôi quay trở về lều. Chỉ có lão già họ Trương vẫn theo sát phía sau, liều mạng vào tận trong lều này nỉ tôi. Nhưng tôi mặc kệ lão ta, trừ khi thằng Hạ Nguyên đích thân tới đây xin lỗi tôi. Nếu không ông trời có xuống đây thì cũng vô ích thôi. Lão nói mãi không được, đành phải rời đi. Nhưng tôi biết lão sẽ vì bí mật trường sinh mà làm tất cả. Hạ Nguyên, thằng khốn đó, chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Tôi đoán sớm thôi, hắn ta nhất định sẽ đến xin lỗi tôi. Nhưng đâu chỉ có xin lỗi và cầu xin tha thứ là xong. Cũng phải đợi tới khi nào tôi thấy đủ thành khẩn, tâm trạng vui vẻ thoải mái mới cho qua được chứ. Không bắt hắn ta chịu khổ chịu nhục thì dễ dãi với hắn quá rồi. Trò vui còn ở phía sau, cứ đợi đó. Tôi vô thức cười lớn mấy tiếng, rồi đặt lưng nằm xuống tính ngủ một lát. Nhắm mắt, nhưng trong tâm trí lại bắt đầu miên man suy nghĩ về ý nghĩa của những hoa văn ma quái đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra bí ẩn đằng sau là cái gì. Biến tướng hắc hóa và những chi tiết khác biệt thì có liên quan gì tới cánh cổng bằng đồng? Họa tiết ma quái trên đó chắc chắn là manh mối đi mở cửa ra. Nhưng tôi vẫn chưa mường tượng ra được chìa khóa nằm ở đâu. Rất có thể chìa khóa mở cửa không chỉ nằm trong một mảnh khắc họa địa tạng đơn lẻ, kết nối cả bốn bức khắc họa lại, biết đâu sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng vừa rồi tôi không đủ thời gian để nghiên cứu kỹ ba bức còn lại. Muốn quan sát chi tiết buộc phải tới chỗ cánh cổng lần nữa, nên thôi, việc đó cứ để sau rồi tính. Tôi mê man chìm vào giấc ngủ, đến khi nghe có tiếng gõ vào cửa lều. Cứ ngỡ là thằng Hạ Nguyên đến xin lỗi. Tôi ngồi bật dậy nói lớn, vào đây. Nhưng khi nghe giọng nói cất lên thì lại là anh Sâm. Cái gì? Vào đây hả? Giọng điệu cũng lớn quá hả? Nghe anh Sâm ho khan mấy tiếng, tôi gãi gãi đầu, lúng túng nói. Đâu có, còn tưởng anh là thằng khốn Hạ Nguyên kia chứ. Cậu tính gây sự với nhà họ Hạ cho tới cùng hay sao? Anh Sâm vừa nói vừa cúi người chui vào lều của tôi. Vết thương của anh ấy đã khá hơn một chút, nhưng vẫn cần tu luyện dưỡng thương thêm vài ngày nữa, bởi di chứng để lại quá nặng nề. Tôi bực bội nói. Có một số chuyện anh không biết chứ. Cái thằng Hạ Nguyên đó không có tốt lành như vẻ bề ngoài của nó đâu. Để tôi nói cho anh biết, tôi làm vậy là vì muốn cứu Bạch Trà đó. Cứu Bạch Trà? Ý cậu là gì? Bạch Trà làm sao mà phải cứu? Hạ Nguyên là chồng sắp cưới của con bé mà, sao lại có thể làm hại nó được? Tôi cũng không ngại nói thật với anh, thằng Hạ Nguyên thậm chí còn không muốn kết hôn với Bạch Trà kìa. Chẳng qua nó muốn dùng Bạch Trà làm vật hy sinh thôi. Anh Sâm nghe xong thì nhìn xung quanh xem khắp một lượt, sau đó mới kéo cửa lều lên. Anh trợn to hai mắt nhìn tôi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, miệng cứ lẩm bẩm. Em vợ sắp cưới đi tới trời, còn có chuyện động trời đến như thế này hay sao? Ừ, sao thế này được? Hạ Nguyên điên rồi sao? Anh Sâm à, cụ thể thì tôi không rõ, nhưng mà người như thằng Hạ Nguyên đó thì có gì mà không dám làm. Trước đây nó cùng với mấy thằng trong nhóm từng dùng thủ đoạn giết chết một nhóm tu sĩ gần trăm người, thủ đoạn cực kỳ hung ác đó. Tôi vạch trần tất cả những điều xấu xa của Hạ Nguyên cho anh Sâm nghe. Anh ấy có vẻ lưỡng lự, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng mới nói. Cậu Hậu à, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, có thể ảnh hưởng tới hôn nhân đại sự, hạnh phúc cả đời của Bạch Trà. Không thể chỉ trong vài lời nói vô duyên vô cớ của cậu mà hủy đi. Không phải là tôi không tin cậu, nhưng mà tôi tin cậu là một lẽ, nói gì cũng phải có chứng cứ mới được, bằng không chính tôi cũng khó mà tin cậu được. Thôi quên đi, nếu tôi mà có bằng chứng thì đã sớm đi tìm Bạch Trà luôn rồi, đâu cần phải ngồi đây nói chuyện dông dài với anh làm gì nữa. Tôi thở dài nói, người khác có tin hay không cũng không quan trọng, chỉ cần tôi bảo vệ được cô ấy thì đến con nhỏ Thanh Trà cũng phải khóc lóc van xin tôi làm anh rể nó đó chứ. Nghĩ tới đây tôi chợt bật cười thành tiếng. Anh Sâm ngập ngừng hỏi. Nè cậu ổn không vậy? Sao tôi thấy dạo gần đây hình như cậu có chuyện gì đó thì phải. Tinh thần của cậu có ổn định hay không? Có bị yêu ma quỷ quái dọa cho sợ hãi quá rồi hay không? Sao vừa rồi mới bực bội thở dài đó, mà bây giờ lại cười ha hả nghe được gì? Anh mới có vấn đề đó, anh mới thần kinh. Thấy tôi đáp trả không có vẻ gì là giận dỗi, vì anh ta đã không tin những gì tôi nói, anh Sâm mới lựa lời khuyên. Hậu à, không phải là tôi nhiều chuyện, chỉ là nhà họ Hạ không dễ đối phó như cậu nghĩ đâu. Thợ mở quan tài, bí thuật cũng tàn nhẫn ác độc không thua gì thuật xâm sinh tử của cậu đâu. Trong anh Sâm có vẻ rất lo lắng cho an nguy của tôi, sợ rằng nếu tôi cứ cố cạnh tranh so kè với Hạ Nguyên, có thể sẽ xảy ra chuyện không may. Cảm thấy khá khó hiểu nên tôi mới hỏi. Thợ mở quan tài không phải chỉ là mở quan tài thôi sao? Sao nghe nghiêm trọng quá vậy? Cậu không biết nhiều về nghề mở quan tài, cho nên mới nói vậy thôi. Thực chất mở quan tài là một nghề cổ xưa, vô cùng huyền bí quỷ dị. Không đơn giản như cậu nghĩ, chỉ là bận sức mở quan tài, lôi người chết ra ngoài thôi đâu. Thợ mở quan tài đúng là có mở quan tài thật, nhưng mà quan tài họ mở không phải là quan tài bình thường. Có thể nói đại khái như thế này đi. Người nhà không được mở quan tài cho tổ tiên hay họ hàng, thế nên mới phải nhờ tới những người mở quan tài. Sau khi người chết được chôn cất rồi, không có lý do gì để đào lên nữa. Đâu ai muốn động cuốc xẻng ầm ầm xuống đầu người chết, đào bới xương cốt lên, làm phiền tới người thân của mình đang an nghỉ. Làm như vậy cũng không được may mắn. Vì lẽ đó mà khi phải đào quan tài lên, không có gì khác ngoài hai nguyên do. Một là cải táng di dời mộ, hai là quan tài có vấn đề bắt buộc phải mở. Trường hợp mộ phải chuyển đi thì đa phần cũng chỉ cần di chuyển quan tài, thay vì mở nắp ra sẽ rất kiêng kỵ phiền phức. Nói tóm lại thì một khi đã gọi thợ mở quan tài tới, chỉ có một lý do duy nhất, đó là cái quan tài có vấn đề. Quan tài được mở ra có thể là thầy ma đang biến đổi, ma quỷ đang hóa hình, quái tinh ăn xác chết. Những thứ nằm bên trong không chỉ đơn giản là người chết. Anh Sâm ngưng lại một chút, nhìn xem tôi có hiểu kịp hay không, rồi mới giảng giải tiếp. Chính vì vậy đó mà người thợ mở quan tài yêu cầu phải có cả kỹ thuật lẫn thực lực, phải có kinh nghiệm xử lý xác chết và thạo việc âm. Nếu không có đủ tố chất, cứ liều mạng mở quan tài ra, kiểu gì cũng chết. Đã vậy, không chỉ người mở chết thảm, đến gia đình người sống và tổ tiên đã khuất của người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuyệt đối không phải là trò đùa. Thế nên mới cần có những quy tắc nhất định để xét tuyển vào nghề. Thứ nhất, thợ mở quan tài phải học qua 20 năm mới có thể mở cái quan tài đầu tiên. Thứ hai là phải vượt qua 3 bài kiểm tra của thầy hướng dẫn, nếu không nhất định không được phép mở quan tài. Bởi vì tính kế thừa cha truyền con nối và quy tắc nghiêm ngặt như vậy, cho nên mỗi người mở quan tài đều là một âm nhân cực mạnh. Trong số những truyền nhân chính thức, người nhà họ Hạ là những người giỏi nhất. Trong vài trăm năm trở lại đây, dòng họ Hạ chưa từng bị xoán ngôi. Vị thế trong giới mở quan tài luôn luôn vững chắc. Người đời sau càng tài giỏi hơn tiền nhân đời trước, cộng với tiền đổ đấu kiếm được nhiều năm tháng, thế lực gia tộc không ngừng lớn mạnh, tên tuổi và sức mạnh của người mở quan tài càng thêm bành trướng. Họ Hạ trở thành nỗi kinh hoàng trong giới âm nhân nói chung và giới đổ đấu định huyệt mở quan tài nói riêng. Thế nên như cậu thấy đó, cho dù Hạ Nguyên có càng quấy tới mức nào, ăn nói ngông cuồng ra sao, cũng không có ai dạy gì đứng ra đối đầu với cậu ta. Gây thù chuốc quán với nhà họ Hạ đã định sẵn một cái kết không có tốt đẹp. Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài xanh xao ốm yếu của cậu ta mà xem thường, lầm chết đó. Thực lực của Hạ Nguyên không thua kém tôi là mấy đâu, nếu không muốn nói là ngang hàng. Chưa kể đến ba tên âm nhân vẫn luôn theo sát bên cạnh như hình như bóng, đều thông thạo kỳ thuật. Cậu muốn động đến con trai duy nhất của nhà họ Hạ, tuyệt đối phải bước qua xác của ba tên đó trước. Nếu có thể tránh né được thì tôi thật lòng khuyên cậu không nên gây hấn với đám người Hạ Nguyên làm cái gì. Bình thường có thêm cả tôi vào cũng không kham nổi cái nhóm đó đâu. Tốt nhất là nên hạn chế, tránh đừng gây gỗ đấu đá với nhau thì hơn. Tình trạng của tôi hiện giờ không thể giúp được gì nhiều cho cậu nữa rồi. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc cậu có hiểu ý tôi hay không? Anh Sâm dừng lại, nhìn vẻ mặt của tôi cũng đủ biết tôi có chết cũng không chịu khuất phục rồi. Anh thở dài sườn sượt, cuối cùng nói với tôi một bí mật khác về thợ mở quan tài. Đó là bàn tay diệt quỷ, chính là dấu ấn của người mở quan tài chính thức, hay nói đúng hơn là người được chọn. Nhà họ Hạ sở hữu bàn tay diệt quỷ cùng với bí thuật tà ác của riêng họ. Bàn tay mở quan tài khiến cho thầy ma, quỷ dữ, quái tinh đều sợ thất kinh, được ban cho bởi người mở quan tài và khế ước của quỷ. Đôi bàn tay chạm vào ma quỷ quái tinh sẽ làm choáng váng chân hồn, khiến cho chúng bị sốc. Đó là lý do tại sao nhà họ Hạ chỉ mở quan tài lại khiến cho âm nhân khắp nơi kinh sợ đến như vậy. Người có nhãn thần sẽ nhìn thấy được luồng khí tà ác luôn vây chặt lấy những người thợ mở quan tài. Nghe nói Hạ Nguyên xanh xao như vậy là vì có ấn quỷ, lòng bàn tay xuất hiện vô số lỗ nhỏ li ti như vết kim đâm, liên tục chảy máu ra, để lại vết thương mãi mãi không lành. Thế nên cậu ta mới tới đây tìm cách chữa, và bàn tay luôn băng kín chính là minh chứng cho những điều đó. Điều mà anh Sâm nói quả thật dị kỳ, còn hơn các huyền thoại trong giới xăm sinh tử của chúng tôi. Nhưng khi tôi hỏi anh ta đã từng chứng kiến tận mắt những điều vừa nói với tôi lần nào chưa, thì anh ta lắc đầu, nói chưa từng có người nào nhìn thấy, chỉ có giới mở quan tài mới biết được chuyện. Tôi lúc này mới cười phá lên. Ở đâu cả cái dòng họ Hạ đó, chỉ giỏi chém gió thôi thì sao? Tự thiêu dệt lên đủ thứ chuyện kỳ quái để hù dọa, để khiến cho người khác trong vô thức phải nể sợ mình, chứ đã có ai kiểm chứng được đâu. Nhưng tôi đây nè, hôm nào có thời gian, tôi cũng phải đi khoe cái ấn cửu long tranh châu xăm trong lòng bàn tay mới được. Đi nói với bọn họ tôi là con của ông trời, sắp lên trời làm ngọc hoàng rồi. Nói bằng cái miệng thôi thì ai mà không nói được. Muốn chém cỡ nào tôi chém cho mắt trộm địa tới đó. Mấy chuyện ma quái như thế này nghe ác quá, trừ khi tận mắt chứng kiến, chứ chỉ nghe nói thì còn lâu tôi mới tin. Đừng có ở đó mạng nói lung tung nữa đi. Anh Sâm nhắc nhở, định nói thêm gì đó, nhưng tôi ngăn lại. Anh Sâm à, chuyện giữa tôi với Hạ Nguyên anh không phải nói nữa, không thay đổi được gì đâu. Thằng đó có là thần tiên giáng thế đi nữa, tôi cũng không ngán. Hoặc là thằng đó chết, hoặc là tôi chết. Vì những người đã chết quan với tay của thằng khốn đó, tôi với nó nhất quyết không đội trời chung. Có tôi thì không có nó. Thằng khốn đó quỷ quyệt tới mức nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi không giết nó thì nó cũng giết tôi thôi. Dẫu biết Bạch Trà có thể sẽ khổ sở khi đứng giữa cả hai, nhưng ân oán giữa tôi và hắn ta đã đến mức không ai có thể cứu vãn được. À, anh đến đây tìm tôi không chỉ để nói về chuyện của Hạ Nguyên thôi chứ? Anh Sâm lắc đầu. Không phải, tôi tới đây là vì con tiểu yêu hồ. Nè, thế thì lại càng phải nói cho anh biết, Dạ Xoa không đầu là tiểu hồ ly giết chết đó. Con bé đã cứu mạng cả đội chúng ta, trong đó có anh nữa. Nếu nhìn lại muốn bắt nó thì nói thật, tôi thấy quá đáng lắm rồi. Nghe nhắc tới con cáo nhỏ, tôi nói liền một mạch, rồi tự hỏi, tới tận bây giờ anh ta vẫn không tin tiểu hồ ly hay sao? Đúng là cố chấp mà. Không, chỉ là tôi có một câu hỏi vẫn thắc mắc từ lúc lên đây tới giờ đó. Anh Sâm dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi, cậu không phát hiện ra chuyện kỳ lạ hay sao? Không phải nói trấn sinh thạch sẽ chặn hết yêu ma quỷ quái lại bên ngoài hay sao? Ngay cả con linh thi mạnh đến như vậy cũng không vào được nữa. Tôi mới hấp tấp gạt ngang. Ừ, chuyện đó thì liên quan gì tới tiểu hồ ly? Nhưng ngay khi vừa mới nói xong, tôi bỗng giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó. Chết tiệt, sao tôi lại quên mất tiểu hồ ly cũng là yêu quái chứ? Yêu hồ làm sao có thể vượt qua được trấn sinh thạch vào tận trong này được? Nói thật, tôi cũng chưa từng nghĩ tới câu hỏi này. Bởi vì tiểu hồ ly đối với chúng tôi giống như người nhà, không ai xem con bé là yêu quái, nên việc trấn sinh thạch là khắc tinh của yêu ma quỷ quái, đến chính con cáo nhỏ cũng không để ý, cứ như bình thường theo chúng tôi mà tự nhiên đi vào, không ai nghĩ ngợi gì. Nếu không phải anh Sâm nhắc nhở, tôi cũng sẽ không chú ý tới vấn đề này, nên cũng thành thật với anh ta. Cái này thì thật tình tôi cũng không biết nữa. Tôi biết ma thạch mạnh đến mức nào, ngay cả thây ma cấp cao như con linh thi cũng không dám tới gần, huống chi chỉ là loại quỷ nhỏ như tiểu hồ ly. Nhưng con bé thực sự đã đi vào được mà không gặp trở ngại gì, thậm chí vẫn tươi cười hiếp mắt như bình thường, còn ở trong thánh địa quậy loạn lên với nhóm Hạ Nguyên, làm thằng chuột xấu mặt, như thể trấn sinh thạch hoàn toàn không có tác dụng gì với nó. Cậu thu nhận con yêu hồ được bao lâu rồi? Khoảng hơn một tháng, cũng không có lâu. Nhưng mà tôi thấy tiểu hồ ly này không có mưu mô gì, hay nói đúng hơn là nó khá nghi thơ. So với những con hồ ly tinh ranh khác thì thực sự rất khác biệt. Có thế nên tôi mới giữ nó lại bên mình. Anh Sâm châu mày, suy nghĩ một lát, rồi mới bảo tôi kể cho anh ấy nghe tất cả những gì đã xảy ra với con cáo nhỏ. Tôi bắt đầu kể từ ngôi đền thờ hồ tiên kỳ quái nằm trên địa đạo tử thần, sự biến mất đột ngột của thân xác của vị thiên hồ bên dưới mật đạo, biểu hiện kỳ lạ của tiểu hồ ly khi đó, nhúm lông trắng trên chóp đuôi của con cáo nhỏ, và toàn bộ quá trình chiến đấu của con bé với Dạ Xoa không đầu. Anh Sâm càng nghe thì càng kinh ngạc. Con cáo nhỏ chỉ là một tiểu yêu hồ, bất kể là giống loài hay cơ sở tu luyện đều vô cùng tầm thường, sao có thể ngang nhiên đi sâu vào trong thánh địa, an toàn vượt qua trấn sinh thạch mà không gặp phải vấn đề. Suy nghĩ một chút mới nói với tôi chỉ có một khả năng, chính là trong đền thờ hồ tiên quả thật có một con cáo trắng chín đuôi sắp thăng cấp trở thành hồ tiên cô. Cái gọi là hồ tiên chính là cửu vĩ thiên hồ mọc thêm cái đuôi thứ 10, phi thăng trở thành thần tiên. Không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến cho con cáo trắng chín đuôi không thể thành công thăng vị, ngược lại cũng mất đi chân hồn, hồn xa rời khỏi thân, chỉ để lại cái xác rỗng không. Tiểu hồ ly này chắc có thể là hóa thân của con cáo trắng chín đuôi, thể xác nhận ra linh hồn tại thời điểm con cáo nhỏ nhìn thấy cáo trắng chín đuôi. Da thịt ngay lập tức biến thành một sợi lông trắng dính vào thân thể con cáo nhỏ. Sợi lông trắng đó chính là hiện thân của cáo trắng chín đuôi. Trên thân thể vẫn có căn cơ tu luyện, đến thời điểm đặc biệt sẽ tự động chiếm lấy thân xác, phát huy nội lực. Nhưng căn cơ tu luyện hiện tại của tiểu hồ ly còn quá non kém, thể lực không thể chịu nổi, cho nên nó mới đánh mất đi lý trí, biến thân điên loạn. Trên thực tế chỉ mới luyện hóa được một nửa thân thể của hồ ly trắng chín đuôi, khi chân hồn không còn nữa xem như đã mất đi một nửa thần thức. Thể hồn mất đi khiến con cửu vĩ thiên hồ trở nên vô cùng đáng sợ, tà ma xung tâm, rất khó kiểm soát. Chỉ một nửa sức mạnh đã có thể giết chết dạ xoa không đầu trong tích tắc. Nếu như tiểu hồ ly phát huy được hết toàn bộ sức mạnh của cửu vĩ thiên hồ thì sức mạnh này thật không dám tưởng tượng ra. Hồ ly trắng chín đuôi dẫu chưa phi thăng thành tiên, bản chất vẫn không phải là yêu quái, được người đời xưng tụng là hồ tiên cũng vì phương pháp tu luyện của nó khác với yêu quái thông thường, không dựa vào việc giết hại sinh linh để mượn khí tu hành, mà hấp thụ linh lực của thiên địa, nhật nguyệt soi chiếu, từng bước tiến lên đều là dựa vào chính mình. Đây cũng là điểm khác biệt giữa cáo trắng chín đuôi và các loại cáo khác. Lý do khiến tiểu hồ ly có thể vào tận đây có lẽ một phần là do thân xác của cáo trắng chín đuôi tỏa ra tiên khí bao bọc, che giấu đi tà khí thực sự của tiểu hồ ly. Quan trọng hơn nữa, tuy là yêu quái nhưng con bé chưa từng hại người, tâm địa lương thiện, không ăn thịt người, không ham tinh khí, chân ái chỉ có thịt gà nướng thơm nước mũi, nên mới không bị trấn sinh thạch phát hiện ra. Những gì anh Sâm nói nghe rất có lý. Nếu như tất cả là sự thật, tôi đột nhiên có chút hưng phấn và hỏi anh ta: phải làm sao để cho tiểu hồ ly khôi phục lại được toàn bộ sức mạnh của kiếp trước? Chuyện này không dễ đâu. Nếu nhờ kiếp này tiểu hồ ly vẫn là cáo trắng thì không có vấn đề gì rồi. Khổ nỗi là không phải. Hiện tại xuất phát điểm đã khác biệt màu lông, chủng loại không thể thay đổi. Tiểu hồ ly đã định sẵn là cáo đỏ, chỉ có thể mọc ra tối đa tới 6 cái đuôi, thăng lên lục vĩ ma hồ vốn đã cực kỳ tài năng rồi. Dù cho có kỳ tích xảy ra, có thể tu luyện được lên tới 9 cái đuôi thì cũng không thể so với cáo trắng chín đuôi được. Thực lực kém hơn rất là nhiều, cũng không thể thành tiên. Cấp bậc thiên hồ không đạt tới, đây chính là hạn chế huyết thống. Nó giống như là mèo với hổ vậy. Tuy đều thuộc chi họ mèo, nhưng khả năng và huyết thống hoàn toàn khác biệt. Dù mèo có như thế nào cũng không đuổi kịp hổ được, và đây là một sự thật không thể thay đổi được. Tôi nghe mà có cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Bao nhiêu phấn khích ngay lập tức bị dập tắt đi, không kìm nén nổi tiếng thở dài thất vọng. Anh Sâm đối với chuyện này mà nói, quan trọng nhất là dặn tôi phải chú ý để mắt tới tiểu hồ ly. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Cho dù kiếp trước con bé có là hồ ly trắng chín đuôi đi nữa, kiếp này cũng không liên quan tới. Yêu quái vẫn luôn là yêu quái, không nói tốt xấu thiện ác. Phàm đã là yêu, có tu luyện như thế nào cũng sẽ như động vật hoang dã. Một khi giả tính bên trong bộc phát ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Con hồ ly đó ngày ngày ở bên cạnh cậu, cũng giống như một con hổ trong vườn thú, không biết sẽ bất ngờ cắn người vào lúc nào. Nay còn có một phần xác điên loạn của cụ vĩ trú ngụ bên trong. Sức mạnh hủy diệt đó có không giết được cậu đi nữa thì cũng có ngày khiến cho con tiểu yêu hồ điên loạn, tàn sát sinh linh, nhiễu loạn nhân gian. Sức mạnh to lớn đến như vậy, nếu cậu không quan tâm con hồ ly đó, để đến khi gây ra hậu quả rồi, tôi e là cậu gánh không nổi đâu. Lần này tôi không phản bác lại anh Sâm, vì chính tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tiểu hồ ly lạnh lùng hạ sát Dạ Xoa không đầu, sau đó điên cuồng phá hoại cả ngọn núi, thậm chí còn không nhận ra tôi. Khi chính cái đuôi xuất hiện, nhanh như Dạ Xoa không đầu còn không thể chạy thoát. Nếu để nó ra tay giết người thì một thành phố cũng không đủ. Mất đi lý trí, đến tôi còn muốn giết. Không chỉ để mắt đến nó, nhất định càng không để cho nó bị kích động, để cho cổ vĩ hồ lấn ác. Anh Sâm sau khi biết được tiểu hồ ly có ẩn thân cổ vĩ bên trong, cũng không nhắm vào con bé nữa. Thực lực chênh lệch không cho phép, nếu sơ suất để tiểu hồ ly tức giận lên, cổ vĩ sẽ ngay lập tức ra tay bảo vệ thể xác. Yêu lực bùng phát cực hạn, ước chừng chỉ tát một cái có thể vả chết anh ta rồi. Hiện tại chỉ có thể nhắc nhở tôi, dặn dò phải chú ý để mắt, và quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho tiểu hồ ly. Nếu như con bé đi theo chính đạo, là một yêu quái tốt, tận lực tu luyện, nhân từ với chúng sinh, chắc chắn sẽ phát sinh kỳ tích. Anh Sâm dặn dò xong liền trở về lều, tiếp tục điều khí dưỡng thương. Lúc tiễn anh Sâm đi, tôi nhìn ra bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Thằng Hạ Nguyên vẫn chưa thấy đâu. Thằng khốn này thực sự cứng trắng tới như vậy hay sao? Đứng trước cám dỗ của bí mật trường sinh mà vẫn không chịu khuất phục, không thấy nung nóng hay sao? Sao tới tận bây giờ vẫn chưa thấy phát mặt tới xin lỗi tôi chứ? Cuối cùng thì người cần tới không tới, người tới lại là người tôi không thể từ chối. Không ngờ thằng khốn đó lại nhờ Bạch Trà tới cầu xin cho thứ rác rưởi như hắn. Đường đường là một thằng đàn ông, lại sử dụng phụ nữ như công cụ, mà người phụ nữ đó lại là vợ sắp cưới của mình, thì tôi cũng chỉ biết cười gằn, nén xuống nỗi bực tức nhìn Bạch Trà trước mắt. Cô ấy đến mang cho tôi một bát súp. Ở trên này, súp rau củ không thôi đã là thức ăn ngon rồi. Mấy ngày nay tôi đã ăn lương khô đến đau rát cổ họng, không nuốt nổi nữa. Thực tế hiện tại có tiền cũng không mua được thức ăn tươi. Không biết Bạch Trà đào ở đâu ra nguyên liệu nấu bát súp nóng hổi mang tới cho tôi như thế này. Anh ăn đi cho khỏe, còn nóng đó. Bạch Trà khẽ khàng ngồi xuống, nhìn tôi nói. Từ lúc lên tới đỉnh núi, lần đầu tiên cô ấy chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi, lại là vì một thằng khốn kiếp như Hạ Nguyên. Tôi tức giận suýt đánh rơi cái bát đi, nhưng nghĩ tình đây là canh của Bạch Trà khổ công mới có được, tôi bất đắc dĩ phải nhấc muỗng lên. Đã biết trước kết cục sẽ mềm lòng, bát canh này nhất định không thể lãng phí. Tôi bực tức ăn cho bằng hết. Hóa ra Bạch Trà có thể vì Hạ Nguyên bỏ nhiều tâm tư tới như vậy. Tôi vẫn giữ giọng điềm tĩnh hỏi. Tôi ăn xong rồi, cô muốn nói gì thì nói đi. Có phải tới xin cho Hạ Nguyên hay không? Bạch Trà gật đầu, tuy có chút xấu hổ, nhưng cô ấy vẫn ngập ngừng cầu xin tôi. Ánh mắt khẩn thiết nói. Em biết trên đời này, mong ước có thể sống mãi là điều vô lý. Nhưng mà anh biết không, từ nhỏ sức khỏe của anh Nguyên đã không tốt rồi. Là vợ sắp cưới của anh, em sẵn sàng mạo hiểm đi cùng ảnh lên tận đây. Sẵn sàng cùng anh ấy điên cuồng tin vào cuộc sống vĩnh cửu một lần. Dù cho có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, nhưng những người lên được tới trên này, hiện giờ chỉ có anh là ma đạo sư. Em biết là chỉ có anh mới giải mã được họa khắc ở trên cánh cổng đồng, chỉ anh mới có thể mở được cánh cổng trường sinh. Cho nên em tới đây, xin anh bỏ qua cho anh Nguyên, có được không? Cái thằng Hạ Nguyên khốn kiếp này quả nhiên đã để vợ tương lai của mình làm con tốt thí, để thay hắn ngọt nhạt van xin cầu cạnh tôi. Dùng Bạch Trà làm lá chắn, nước đi rất tồi nhưng cũng rất hay. Đúng là phong cách của âm nhân nhà họ Hạ. Chứ không ngờ hắn có thể mặc dậy tới như vậy. Càng không ngờ Bạch Trà bị một thằng tồi như thế mà tới năn nỉ tôi. Súp tuy đã ăn rồi nhưng cũng không thể khiến cho tôi nuốt trôi cục tức này ngay được. Tôi đặt bát súp đã cạn sạch xuống, thản nhiên nói: đương nhiên là không được rồi. Người gây sự với tôi đâu phải là cô. Cô có xin lỗi 100 hay 1000 lần thì có ý nghĩa gì chứ? Cái thằng vô sĩ đáng khinh, tôi chỉ muốn nó quỳ gối trước mặt tôi thôi. Nếu xin lỗi cũng không được thì tôi quỳ xuống xin anh gì? Xin anh hãy bỏ qua cho anh Nguyên. Nè, cô làm gì? Đứng lên đi. Bạch Trà lập tức quỳ xuống sau câu nói. Tôi vội đỡ cô đứng lên. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tim tôi quặn thắt. Thật sự đau lòng, không kìm nén nổi tiếng thở dài. Tôi nói tiếp: thôi được rồi, tôi hứa với cô sẽ cố gắng hết sức để giải mã cái hoa văn trên cánh ngông đồng kia. Được chưa? Mau đứng lên đi. Bạch Trà nhảy lên vui mừng. Thật không? Cảm ơn anh Hổ. Tôi vừa gật đầu xác nhận, cô ấy đã chạy đi ngay như sợ tôi đổi ý. Đang đứng sững nhìn theo bóng lưng của Bạch Trà thì bỗng có người thình lình thò đầu ra lên tiếng hỏi: cậu Hổ, cậu đang nhìn gì vậy? Thì ra là lão già họ Trương. Tôi gắt lên: trời đất, làm gì như ma vậy? Làm cậu giật mình sao? Tôi không nói gì, lắc đầu bước ra khỏi lều. Cậu đi đâu vậy? Tới chỗ cánh cộng đồng. Hạ Nguyên đã xin lỗi cậu rồi sao? Tôi không đáp mà đi thẳng một mạch tới chỗ cánh cổng. Lần này mọi người đều tỏ ra vui mừng phấn khởi khi thấy tôi đến. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân cũng vội vàng nhường vị trí trung tâm cho tôi. Những người khác thấy thế lại càng cổ vũ nồng nhiệt hơn. Cứ như thể tôi chắc chắn sẽ mở được cánh cổng vậy. Còn thằng Hạ Nguyên thì mặt mũi tối sầm, không dám mở miệng kích động hay nói năng linh tinh nữa. Nếu hắn khiêu khích khiến cho tôi giận dỗi bỏ đi lần nữa thì những âm nhân khác chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn ta đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 13 của phần 2 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 14 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.